Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, một mảnh hỗn độn. Tăng thêm 2, bên trong phòng trà, ánh đèn u ám đến cực hạn, mặt đối mặt tướng ngồi, chỉ có thể nhìn rõ ràng đối phương hình dáng, lại quan sát không đến trên mặt biểu lộ. Ngô Văn Thắng vào nhà về sau, tại hai bên trên chỗ ngồi phân biệt theo đám người hàn huyên hai câu. Nắm tay, lập tức mới đi đến chủ vị ngồi xuống. Lão Ngô A, con trai của ngươi thế nào giáo dục A? Đều bao lớn, còn không quản được đũng quần chút chuyện này. Ha ha, thứ này chính là theo căn. Lão Ngô liền chơi tương đối khai. Con trai của hắn tượng hắn. Ngoặc kép chấm chấm, đám người ngồi trên ghế. Một mặt uống trà. Một mặt trêu chọc, Ngô Văn Thắng sờ lên mình đầu chọc, cười tâu toét miệng rộng cũng không tức giận. Đúng vậy a, đời ta ăn thiệt thòi liền ăn thiệt thòi tại không học thức phía trên. Sẽ xảy ra, nhưng sẽ không dậy. Đám người nghe tiếng trầm mặc, Ngô Văn Thắng nâng chung trà lên nhấp một miếng, quay đầu hướng về phía mặt đất nhổ ngụm cục đàm, giọng nói thô kệch nhưng lại trực tiếp nói ra. Hôm nay ta không ngay ngắn hư. Ta tìm người hỏi thăm một chút. Lúc này hắc phố cả tiểu diệu đoán chừng là có sáo lộ. Ta trực tiếp ra mặt vận hành. Quá sức có thể đem sự tình làm tốt. Con trai của ngươi không phải theo viên gia lão nhị buôn bán. Cái kia hắc phố khẳng định có người nhìn hắn không thuận mắt. Bên trái một trung niên nhẹ giọng đáp lại. Hiện tại không nói thuận không vừa mắt sự tình. Chúng ta trước đàm luận kết quả. Ngô Văn Thắng hít mũi một cái, ngẩng đầu hô, đến, đem đồ vật sách tiến đến, nơi cửa đứng hai cái tùy tùng, nghe tiếng liền mở ra cửa, khoát tay chào hỏi một cái phía ngoài đồng bạn, ba cái tiểu tử trong tay mang theo cặp da cất bước tiến vào, đi đến phòng khách ở giữa nhất xoay người sẽ mở dương ra, lộ ra từng bó chói mắt tiền mặt, khụ khụ, Ngô Văn Thắng ho khan hai tiếng. Nghênh ngang hướng mọi người nói ra, ta là kẻ thô lỗ, cũng sẽ không cả những cái kia hư đầu ba não. Nói rõ đi, trên mặt đất có 30 vạn tiền mặt, ai có thể làm cho ta hài tử sự tình, ai liền lấy đi. Dung tục, lão Ngô ngươi cũng quá dung tục, mặc vào lòng bào cũng giống lưu manh đầu lĩnh. Một tên tráng hán nhe răng trêu chọc nói, ha ha, Ngô Văn Thắng cười một tiếng. Cái này dây bi trong phòng người đang ngồi, cũng đều là nhân vật có mặt mũi. Nhưng ta liền muốn hỏi một chút, hiện tại ai tu luyện tới đứng hàng tiên ban cảnh giới rồi? Có hay không? Ha ha, trong phòng vang lên tiếng cười. Đêm đó, Tần Vũ đuổi tới Phụng Bắc thời điểm, Tùng Giang địa khu nổi danh nhất hình sự luật sư một trong. Đã ngồi ở ngục giam hỏi thăm trong phòng, không có quá nhiều một hồi. Ngô Diệu hai chân mang theo gông cùm, hốc mắt tử ngao thanh, toàn thân đều là mềm tổn thương ngồi ở lan can sắt bên trong. Còn tốt chứ? Luật sư nâng đỡ kính mắt hỏi, ngươi lại mẹ nó không đến, ta liền phải để người hại chết. Ngô Diệu nhíu mày hỏi, ta bao lâu có thể ra ngoài? Ngươi ở bên trong nói chuyện sao? Luật sư hỏi, không có. Ngô Diệu lắc đầu, ta lại không phải người ngu. Trong nhà không người đến, ta nói cái gì, vậy là được, luật sư mở ra mang theo người ăn chơ bốc, ta nói, người nghe, nói đi, Ngô Diệu xoa xoa trên cánh tay máu ứ động gật đầu. Đêm đó, người cùng người bị hại ông Mỹ đàm luận tốt giá cả. Người đồng ý cho nàng 2.000 khối tiền, nàng đồng ý cùng người phát sinh quan hệ. Chấm ngoặc kép. Luật sư mặt không thay đổi hướng về phía Ngô Diệu thấp giọng bàn giao. Hơn một giờ sau, Chu Vĩ lái xe đuổi tới ngục giam, nổi trận lôi đình hướng về phía phụ trách quản lý giám thất nhân viên cảnh sát quát. Có ý tứ gì a? Ta không nói cho ngươi sao? Thân phận của hắn đặc thù, tại kiểm phương không có nói ra tố tụng trước đó. Ngươi đừng để bất luận kẻ nào tiếp kiến hắn. Đại ca, ngươi không cần làm ta a, nhân viên cảnh sát cũng rất bất đắc dĩ đáp lại nói. Tiếp kiến hắn là luật sư. Hắn tại bị điều tra trong lúc đó. Là có quyền lực này a. Chu Vĩ im lặng. Anh em, các ngươi không dễ dàng, chúng ta càng không dễ dàng. Nhân viên cảnh sát cắm tay nói ra, hắn ở chỗ này nhốt còn không có 24 giờ. Điện thoại của ta cũng nhanh bị đánh không có điện. Ta lão bà trong nhà đã tiếp đãi ba nhóm tặng lễ. Chấm ngoặc kép, Chu Vĩ nhíu mày, giọng nói hòa hoãn mà hỏi. Luật sư tiếp kiến hắn thời điểm, có thu hình lại sao? Không có, vì cái gì không có? Ta có 100 cái lý do, người muốn nghe cái kia. Nhân viên cảnh sát bất đắc dĩ hỏi, ngoặc kép chấm chấm, mẹ nhà hắn, Chu Vĩ mắng một tiếng, thấy liền gặp đi, bằng chứng như núi, một luật sư lại mẹ hắn có thể nhấc lên cái gì sóng gió. Ngoặc kép chấm chấm, sáng sớm ngày thứ hai, tiểu thái gờ dựa theo trình tự bình thường, đối Ngô Diệu tiến hành lần thứ nhất hỏi thăm, vụ án phát sinh đêm đó, người chuẩn bị đối ông Mỹ tiến hành cưỡng gian. Chấm ngoặc kép, ai nói cho ngươi, ta mạnh hơn di nàng. Ngô Diệu ngáp một cái, nghiêng cái cổ ngắt lời nói. Đêm đó, ta cùng nàng là đàm luận tốt giá cả. Lão tử đáp ứng cho nàng 2000 khối tiền. Sau đó nàng tự nguyện cùng ta vào bao phòng. Chấm ngoặc kép, đánh giám, có người trông thấy ngươi cứng rắn dắt lấy nàng vào nhà. Cái kia có người trông thấy ta đào nàng. Y phục sao? Ngô Diệu mặt không thay đổi hỏi lại. Tiểu thái gờ âm mặt, đưa tay chỉ Ngô Diệu nói ra, như ngươi loại này rảo biện là không có một chút tác dụng nào. Chúng ta tại người chết móng tay bên trong phát hiện nhân thể da mảnh, đi qua so với cùng ngươi DNA hoàn toàn ăn khớp. Nói cách khác, các ngươi từng có mãnh liệt tứ chi xung đột, ngươi vẫn là không có hiểu rõ làm sao chuyện. Ngô Diệu cà lơ phất phơ nhìn đối phương, nhẹ giọng tự thuật nói, ta cho ngươi biết cái gì là sự thật. Vào lúc ban đêm, ta đang chuẩn bị chơi gái ông Mỹ thời điểm, nàng nam nhân liền vọt vào tới. Sau đó phát hiện hai ta tư thế bất nhã, đang chuẩn bị làm một vố lớn thời điểm, liền gấp, hắn bắt đầu động thủ ẩu đả ông Mỹ. Ta người này thiện tâm a, thấy không được nam nhân đánh nữ nhân, vì lẽ đó liền bắt đầu can ngăn. Mà trong lúc này, ta cùng bọn hắn hai người phát sinh tứ chi xung đột. Nhưng ngươi nghe cho kỹ, ta chỉ là can ngăn, cũng không có có ý định đả thương người. Cái kia giết người một nửa rượu âu cái bình lên, có ngươi vân tay. Chấm ngoặc kép, tiểu thái gờ nghe hắn, giận không thể nghỉ quát. Ha ha, Ngô Diệu cười một tiếng, hai mắt nhìn chằm chằm tiểu thái gờ hỏi, chai rượu là làm cái gì? Kia là trang rượu, hiểu chưa? Ta là Bobby khách hàng. Ta ở nơi đó uống rượu. Cái bình trên có ta vân tay. Thật kỳ quái sao? Tiểu thái gờ sửng sốt. Ai u, cùng ngày ta tận mắt nhìn thấy. Ông Mỹ bị chồng nàng đánh gấp, cho nên mới hốt hoảng cầm rượu lên cái bình đập vào đối phương sau ót. Chồng nàng không có khống chế lại cảm xúc, một cước đá vào ông Mỹ trên mặt. Ông Mỹ cầm chai rượu đâm một cái, vừa vặn liền đâm vào đồng quý sinh trên cổ. Ngô Diệu híp mắt, ta lúc ấy dọa sợ, nhanh tè ra quần, ha ha, ngươi cho rằng mình ở chỗ này quỷ biện. Chấm ngoặc kép, ta có phải là quỷ biện, buổi chiều ngươi sẽ biết. Ngô Diệu lắc lắc đầu, ta mệt mỏi, không muốn nói nữa. Chấm chấm, 1 giờ chiều cả, cảnh thự tự mình gọi điện thoại tới, mệnh lệnh hắc phố cảnh ti cho Ngô Diệu xử lý nộp tiền bảo lãnh thủ tục. Hắc phố cảnh ti lấy Kiểm Phương đã tham gia làm lý do. Lần thứ nhất cự tuyệt cảnh thự, lại qua một cái giờ, Kiểm Phương tự mình thông chi hắc phố cảnh ti. Ngô Diệu là Giang Nam chỉ là nghị hội hội viên, lại là kiệt xuất tuổi trẻ. Vì lẽ đó có trong hồ sơ tử chưa tòa án thẩm vấn trước đó, có thể cho phép hắn nộp tiền bảo lãnh, nhưng muốn khống chế xuất cảnh. Kết quả này vừa đưa ra, Chu Vĩ ngay lập tức liền bấm Tần Vũ dãy số. Cùng lúc đó, một mực chú ý án này đồng thúc khi lấy được tin tức về sau, cũng là dị thường phẫn nộ, lại không hiểu chạy tới hắc phố cảnh ti. Hơn 4 giờ chiều, Tần Vũ sắc mặt cực kỳ âm trầm mang theo mấy mới phân phối tới học viên chạy về tư bên trong. Biểu lộ phẫn nộ đi Lý Tư văn phòng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói.